Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258, bởi vì ái tình. Phun ra một cái hơi khói, mông lung ánh mắt, Tokikake trung tướng nhân cơ hội công kích, một tay xuyên qua hơi khói, si gần lặng lẽ tới, phụ màu đen nhánh Haki ngón tay, kẹt ở hùng trưởng tâm trong lúc đó, không cách nào đi vào. Hai cái tay gắt gao chắp tay, khoảng cách ngực 10 mm nơi. Kuma cười, người công kích quá chậm, không cách nào thương tổn tới ta. Tokikake trung tướng không những không giận mà còn cười, hỏi, thật sao? Ngươi cho rằng là ngươi có thể tránh thoát mở ta lòng bàn tay sao? Không phải Kuma xem thường hắn, chắp hai tay, cho dù là càng người mạnh tới, cũng không thể tránh thoát. Hắn là hải quân trung tướng không sai, nhưng hắn kinh nghiệm không đủ, không phải những thứ kia cáo giả một cái. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đơn giản như vậy sao? Bartholomew Kuma, ngươi đem ta nghĩ quá đơn giản. Ngón tay đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng, di động với tốc độ cao sinh ra hỏa diễm, bao trùm lòng bàn tay. Ngay sau đó hắn tay phải làm ra một dạng công kích. Si gần. Trở nên mạnh mẽ bản si gần, lực công kích sâu hơn, hỏa diễm cuồng bạo, si gần hung mãnh, hai người kết hợp cùng một chỗ, tăng thêm lực công kích không phải một bộ phận, mà là tăng lên gấp bội. Kuma lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn mình hai tay, cùng với ngực toát ra một cái cửa hang quần áo, hắn vậy mà có thể thương tổn tới chính mình. Quả nhiên, hải quân trung tướng không có một người là đơn giản. Thu thập trong lòng khinh thị, Kuma sửa sang lại quần áo. Phía trên xuất hiện một cái hang. Xử lý không tốt, Tokikake trung tướng đúng không? Ta ngươi cần gì phải đấu cái ngươi chết ta sống đây? Lý niệm không hợp, chúng ta thuộc về khác nhau trận doanh. Phương thức làm việc khác nhau. Có lỗi sao? Ngươi là hải quân, chính nghĩa sứ giả. Ta là hải quân, mạo hiểm hành trình ngươi. Vốn là khác nhau, cần gì phải cầu ta dựa theo ngươi cách thức sinh hoạt. Hắn là tự do tự tại tinh linh, sống động hậu thế giới mỗi một xó xỉnh, cùng khác nhau cường giả chiến đấu. Đây là hắn lựa chọn chặng đường, không tới đạt phần cuối. Hắn là không sẽ quay đầu. Ha ha, người nói cũng không có sai. Chúng ta không có sai. Chẳng qua là trận danh khác nhau a, đổi thành những người khác. Tokikake trung tướng mới sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp chiến đấu, đánh chết mới thôi. Muốn trách thì trách ngươi vì sao trêu chọc nàng. Ngươi và nàng vốn cũng không cùng. Không phải cùng một thế giới người. Vì sao ngươi muốn lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc nàng. Lại không thể để cho nàng cuộc sống hạnh phúc sao? Hạnh phúc, đi tới cái thế giới này. Cũng chưa có hạnh phúc nói một chút. Nếu lựa chọn con đường. Nghĩa vô phản cố đi xuống, mà không phải suy nghĩ như thế nào thỏa hiệp. Kuma không đồng ý hắn nói. Sinh hoạt, khẳng định không sẽ một mực hạnh phúc. Một ngày nào đó, nguy nan sẽ hạ xuống tại ngươi trên đỉnh đầu. Nếu như ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó, sẽ chết rất thảm. Những lời này, ngươi và ta kéo không có dùng. Ta chỉ nhận định một chút, đó chính là ngươi không tới gần nàng. Không trêu chọc nàng, nàng sinh hoạt sẽ rất vui vẻ. Công kích như mưa rông gió giật, từng quyền ngang quét tới. Kuma giơ tay nhấc chân trong lúc đó, chống cự hắn công kích, trả đũa, cứng đối cứng, thể thuật rất mạnh, hai người bất phân cao thấp. Tokikake trung tướng đi cũng là thể thuật con đường, thuần túy thể thuật, hải quân lục thức là cơ bản, dần dần lĩnh ngộ, diễn biến thành chính mình chiêu thức. Công kích lộn xộn thích thú, lực công kích mạnh nổ, Haki sử dụng quen thuộc, nhất cử nhất động, không khỏi là chuẩn bị dưới một lần công kích. Hắn lui về phía sau, chân quét tới, một vòng mấy lúc sau, quả đấm lặng lẽ xuất hiện trước mắt, lòng bàn tay nhắm ngay, Kuma vững vàng rơi xuống đất, xem xét lại Tokikake trung tướng, tiêu sái rơi xuống đất, chuẩn bị đã lâu, đối với... Đúng, Kuma năng lực hiểu rất rõ. Không có thua thiệt, chữ nhân kéo chất lượng không tệ. va chạm mấy lần không có bất kỳ hư hại. Bartholomew Kuma, vì sao ngươi nhất định phải trêu chọc nàng đây? Trêu chọc không trêu chọc, không phải ta ngươi nói tính. Duyên phận loại vật này, ai cũng đoán không ra, nên tới cuối cùng sẽ đến. Trốn không, duyên phận, vận mệnh, bắt không tới, đoán không ra, tuyệt không thể tả. Chẳng lẽ ngươi lại không thể hoàn toàn biến mất tại trước mắt nàng sao? Cho ngươi, nàng, chấm ngoặc kép, tới đây. Hắn lại dừng lại, không lại tiếp tục đi xuống mặt nói. Một nữ nhân, là một người nam nhân, ăn ngủ không yên, mà chính mình, chính là nhìn mình nữ nhân yêu mến, là một người đàn ông khác lo lắng, khổ sở, như cùng một căn cái đau cắt tại trái tim của hắn. Thống khổ khó nhịn, chừng mấy lần, hắn đều hận không được cầm lên đao, tìm Kuma trả thù, lý trí hắn, không có làm như vậy. Kuma chẳng qua chỉ là gặp qua nàng mấy lần thôi, nào có đã biết như vậy ôn nhu, hàng ngày đi theo bên người nàng, bảo vệ nàng, từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hội rất nhiều, vì sao chính là không thành công đây? Người ưa thích nàng, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, bị người thiêu phá tâm tư, hắn cúi đầu, chữ nhân kéo mang ở trên chân, đầu ngón chân động một cái, vô dụng. Ngươi không phải nàng ưa thích loại hình, coi như ta chết, nàng cũng coi thường ngươi. Không phải Kuma xem thường hắn, cũng không phải hắn lấy tướng mạo nhìn ngươi, mà là Tokikake trung tướng dáng vẻ. Thật quá không nói được, Momosagi nhưng là đại mỹ nữ, coi như điều kiện thấp hơn, cũng không khả năng là cái này loại. Thử nghĩ một hồi, một cái so ngươi thấp, so ngươi xấu, so ngươi không có tiền. Thực lực so ngươi thấp, cái gì đều so ngươi nữ nhân tốt, dựa vào cái gì vừa ý ngươi? Ngươi xem thường ta, Kuma trực tiếp gật đầu, không hư ngụy, không giả bộ, thật sự là thực sự, giả không, để cho hắn nói dối, nội tâm thật rất khó chịu, mà còn, có thể tiến công hắn, cớ sao mà không làm đây? Ngươi tại sao có thể xem thường ta? Kuma loại trừ lỗ tai. Mạn bất kinh tâm nói, tại sao không thể chứ? Cho ta một cái lý do. Tokikake trung tướng thiếu chút nữa một búng máu nhà tại Kuma trên ót. Không phải ngươi cho ta lý do sao? Vì sao ngược lại, ngươi xem thường ta coi như, còn muốn hỏi ta đòi lý do? Chẳng lẽ muốn ta nói chính ta dung mạo rất mộc mạc, không xứng với nàng sao? Trở về đi, chúng ta như vậy không đáng giá. Là một nữ nhân mà chiến đấu, đúng là một người nam nhân nên làm sự tình, nhưng là không thể không có lý trí chiến đấu. Tượng loại chiến đấu này không cần thiết, coi như là Kuma đứng cho hắn, để cho hắn thắng, kết quả vẫn như cũ sóng phí sức lực. Tại Kuma xem ra, cuộc chiến đấu này nhất định chính là sóng phí sức lực, không cần thiết tiếp tục tiếp. Không được, ta muốn đánh bại ngươi. Kuma giơ hai tay lên, nói, ta nhận thua. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, muội ngươi vừa mới bắt đầu chiến đấu, ngươi nhận thua cộng lông tuyến. Tâm tình khó chịu, phi thường khó chịu, hắn xem thường mình coi như, vì sao còn phải chào phúng ta xấu xí? Ngươi thật không cùng ta đánh, tiếp tục đánh xuống, đối với ta không có lợi, ta không sẽ làm như vậy. Tán đi. Kuma khoát khoát tay, không có kiên nhẫn nói, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, không cần nhìn ta như vậy, ta cũng là vì ngươi khỏe, cùng với ở chỗ này cùng ta vướng víu, không bằng trở về hảo hảo tu luyện một chút. Tiềm thức, liền là đang nói, ngươi thực lực bây giờ, vẫn không thể đánh bại ta. Tokikake trung tướng ra mặt đỏ một trận, bạch một trận, nhìn chằm chằm Kuma. Thật lâu không nói ra lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, không tìm được từ ngữ hình dung Kuma. Hắn chỉ có thể chỉ Kuma. Run rẩy thân thể, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.